Nguyện yêu em cả đời. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Tư lúc này mới nhìn rõ cô, thì ra lão đại hắn ở nhà phụ nữ à, đây là lần đầu hắn thấy lão đại mình như vậy nha, mấy cô gái trước đây dâng tận miệng mà anh cũng chẳng thèm quan tâm tới, cũng đúng cô xinh đẹp như thế bảo sao lão đại không mê cho được không được. Anh nhanh chóng lên tiếng, nhà em mà chủ tịch có quyền gì, anh mau vào đây đi. Cô gắn giọng lên cãi, xin lỗi lão đại thuộc hạ chỉ làm theo lời chị dâu, mong ngài tha lỗi. Hắn nói vừa đủ nghe. Vâng chị dâu, hắn nói với anh xong thì nhanh đã đồng ý theo lời cô đi vào trong ngồi. Bạch Vũ Kiệt tức đến không nói nên lời, anh hối hận khi cho hắn vào tận đây, hắn to gan còn dám cãi lời anh, Hắc Tứ vào ghế ngồi cô đi lấy nước cho hắn còn anh thì vào phòng tắm thay đồ. Này anh uống đi, cô đặt ly nước trên bàn nở nụ cười với hắn, cảm ơn chị dâu, đừng gọi tôi chị dâu như thế trông già lắm, tôi chỉ mới 18 tuổi thôi. Người lớn tuổi hơn cô lại gọi cô bằng chị dâu muốn cô tổn thọ hay sao? Dù gì sau này chị cũng là chị dâu chúng tôi mà. Hắc Tứ nhanh đáp lại. Hắn không ngờ là lão đại bọn hắn lại thích một người nhỏ hơn mình tận 12 tuổi. Hắn nghĩ anh là trâu già thích cặm cỏ non, đây mà. Cô đã nói rồi mà hắn vẫn cứ gọi mãi, Tịch Giao và hắn ngồi nói chuyện với nhau. Anh từ phòng tắm bước ra thấy hai người trò chuyện vui vẻ thì càng bực mình hơn. Về đi, anh lạnh giọng nói, mới ngồi chơi được một chút mà về gì? Cô dở giọng chủ nhà ra nói. Anh không trả lời mà trực tiếp dùng ánh mắt sắc như dao nhìn Hắc Tứ, hắn nuốt nước bọt một cái rồi nhanh đứng dậy nói tạm biệt cô chạy thẳng ra ngoài, nếu hắn còn ở lâu không biết chuyện gì xảy ra. Vũ Kiệt đi đóng cửa lại sẵn tay khóa chốt lại, cô dám nói chuyện với người đàn ông khác trước mặt anh, được rồi anh sẽ cho cô biết tay. Cô đang ngồi thì bị anh bế không thương tiếc mà ném cô lên giường. Em dám nói chuyện với đàn ông khác, anh đè lên người cô, híp đôi mắt phượng mình lại quan sát cô. Em là chủ nhà mà chẳng lẽ khách đến nhà mà mình không nói chuyện đúng không? Cô nghênh mặt mình lên nói cũng chẳng sợ gì anh. Giao Giao, đột nhiên anh thèm thịt thỏ. Tay anh vuốt ve khuôn mặt cô, ánh mắt nhìn cô có phần nguy hiểm. Giờ này thịt thỏ đâu ra cho chủ tịch ăn chứ? Cô ngây ngô đáp mà vẫn không biết thịt thỏ anh nói là mình. Đã có sẵn lại còn thơm nữa. Anh nhếch môi cười xem ra thỏ này quá ngây thơ rồi. Nói xong anh cúi người xuống hôn lên môi cô, nụ hôn càng ngày càng sâu, cô bị nụ hôn anh làm cho mê hoặc và cô cũng choàng tay qua cổ anh đáp trả, lưỡi anh đưa vào khoan miệng cô hút hết mật ngọt mới chịu buông. Anh bắt đầu hôn xuống cổ cô nơi mà anh thích nhất hiện tại bây giờ anh. Không ngừng lâu lâu còn cắn vài cái. Chủ tịch đau, cô đẩy anh ra, ngoan nằm im, không cắn nữa. Giọng anh ôn nhu nói. Cô làm theo lời anh không cử động, anh thì tha hồ mà hôn cô, hết mặt rồi tới cổ hiện tại cổ cô toàn là những dấu vết đỏ mà anh để lại. Ngủ thôi, nhiều là đủ rồi nếu anh tiến sâu quá có lẽ anh ăn sạch cô mất. Anh ôm cô vào lòng mình, đưa tay cho cô gối vào tay còn lại vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của cô. Tịch Giao cũng ôm anh, và hai người rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ cách chương.